là thời kỳ phi. Thường nếu ngươi là vi phương thì tốt nói tự không nên tại ta tuần tra thời. Điểm bảo ta trở về. Bất quá người ta là lãnh đạo đã ra lệnh mình vô luận như thế nào cũng phải trở về. Vì thế Trần Thiên Minh để cái khác hổ đường đội viên tiếp tục tuần tra chính hắn. Đánh một chiếc xe hồi thị ủy. Khương thị là một cái xinh đẹp kinh tế đạt thành thị hiện. Tại bị này dụng tâm. Kín đáo tên côn đồ biến thành căn bản không có lo liệu pháp chính Thường Dương. Nếu như vậy, đi xuống cái thành phố này như muốn bị hủy. Bởi vậy Trần Thiên Minh nghĩ nhiều hơn tuần tra không cho này tên côn đồ thực. Hiện được. Hiện tại tuần tra nhiều người này chút đồ na dám ra đây. Hơn nửa lần trước quơ. Được cái kia. Chút tên côn đồ cung khai ra không ít cái khác tên côn đồ. Tuy rằng này tên côn đồ đang lẫn trốn chức nếu như vậy đi xuống bọn họ nhất định sẽ rơi vào lưới pháp luật. Chính là ngày hôm qua bắt một vài đồ thương thì quần chúng cũng đại mau nhân tâm. Hôm nay ra đường người cũng nhiều một vài cửa hàng cũng bắt đầu buôn bán. Nếu một tòa thành thì không ai việc buôn bán kia dầu, thước, thịt, đồ ăn đều đã cung ứng không hơn. Cũng sẽ có một số người cố ý nâng lên giá kia thành thị sẽ càng thêm hỗn loạn. Mà áo so với muốn đúng là này. Hiệu quả tốt nhất mỗi ngày đều ra một chút sự tình để Khương thị nhân dân sợ hãi. Đối chính phủ mất đi tin tưởng. Trần Thiên Minh trở lại thì ủy liền hướng ngày đó họp phòng họp đi đến nghe cao. Minh nói hắn ở nơi nào chờ mình. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1277 chương bị đặt. Đệ 1277 chương bị đặt vào phòng họp Trần Thiên Minh chứng kiến Cao Minh đen. Nghiêm. Mặt ngồi ở chủ tịch trên đài tức giận này trong phòng hội nghị đều không có mấy. Người hắn có. Tất yếu ngồi đắc cao như vậy sao? Chẳng lẽ hắn nghĩ mình là đại quan muốn cao? Cao tại thượng. Trần Thiên Minh ngươi đã đến rồi. Cao Minh quát to một tiếng dường như tại phát tiết của mình tức giận. Là cao phó chủ tịch ngươi có chuyện gì không? Ta còn muốn chấp hành nhiệm vụ. Đâu Trần Thiên Minh điểm gật đầu nói. Ngươi này làm quan không biết người phía dưới vất vả tự như ngày hôm qua giống nhau cái kia tuyên truyền hai cái nhân viên công tác bị thạc đầu đánh gãy. Xương ngực bây giờ còn đang bệnh viện cứu hộ. Tuy rằng sẽ không chí tử phỏng. Chừng muốn tại. Trong bệnh viện nằm thẳng cẳng 2-3 tháng. Này võ cảnh bị thương trình độ cũng. Có nhẹ có. Nặng mà cái Cao Minh có cái gì sự tình khẩn yếu vì cái gì không đi trên đường. Tìm chính mình. Nếu hiện tại lại sinh cái gì đột sự kiện kia như thế nào cho phải a? Cao Minh lớn tiếng nói Trần Thiên Minh ngươi quá tới chỗ của ta xuống. Trần Thiên Minh gật gật đầu đi đến Cao Minh bên người. Ngươi hiện tại nhưng lợi hại đã thành tin tức nhân vật. Cao Minh trào phúng. Ta không biết ngươi có ý tứ gì. Trần Thiên Minh vẽ mặt là không giải. Ngươi xem rồi chính ngươi quan huy hình tượng đi sao. Cao Minh đem hé ra ưng. Ra báo chí. Đưa cho Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh cầm qua tới vừa thấy ngay lúc đó đó là hé ra ngoại quốc thời sự. Báo trong giấy. Đăng Trần Thiên Minh đem cái kia bao mặt nam nhân ném xuống đất đứt tình cảnh. Bên trong. Nội dung đã bị trở thành vi quốc văn Trần Thiên Minh chứng kiến bên trong đứt. Ý tứ. Bên. Trong nói nước võ cảnh sử dụng bạo lực chấp pháp một vài vô tội thị dân ở trên. Đường kháng. Nghị chính phủ hành vi đã bị đánh thành như vậy. Mơ này đó không có lương tâm phóng viên chính mình, võ cảnh cùng với nhân viên. Công tác bị. Này tên côn đồ dụng thiết quản đánh thạch đầu đập đứt tình cảnh vốn không có. Chụp được qua. Ngược lại chính mình chế phục tên côn đồ sau những ký giả này tự loạn viết vượt. Thông suốt. Cái. Dì thị dân không có nhiễu loạn xã hội trật tự, bọn họ chỉ là hợp pháp địa kháng. Ngậy, xem ra những ký giả này bị người ta đón mua. Này báo chí tác giả là hai người, một cái là mơ nước ngựa đốn, một cái là ấy nước. Lời đặc biệt này, thiên văn vẽ là hai người bọn họ hợp viết, chỉ có như vậy mới để cho người ngoại quốc nghĩ đến. Sự tình thật sự. Cao phó chủ tịch ngươi tin tưởng nói như vậy sao? Trần Thiên Minh cảm thấy được Cao Minh. Có điểm buồn cười lúc ấy ở đây là không, nhưng chỉ có ta còn có cái khác hổ. Đường đội viên. Còn có mấy chục cái võ cảnh quan binh cùng với cảnh sát, chính phủ nhân viên. Công tác ngươi. Có thể đi điều tra một lần ta rốt cuộc có hay không sai. Ta không phải nói ngươi làm sai cái gì tại trước khi đến chúng ta một. Mà. Luôn mãi địa. Cường điệu không thể sử dụng bạo lực chấp pháp, đặc biệt các ngươi hổ đường đội. Viên mũi. Người sẽ võ công, nếu các ngươi sằng bậy lời nói kia trường hợp tự càng thêm khó. Đã khống chế. Cao Minh cố ý lời nói thấm thía nói. Nếu như có thể dụng cơ hội này đem Trần Thiên Minh rút về đi dường như cũng tốt, miễn cho mình ở nơi này nhìn hắn chướng mắt. Trần Thiên Minh chính xác nói ta lúc ấy không có cố ý cung dụng bạo lực tên. Côn đồ bên. Trong có sẽ võ công đứt đáng, lúc người kia đã đem nhân viên công tác cùng với võ cảnh đã thương sau thi triển khinh công hướng phía sau chạy trốn, ta cũng vậy dụng khinh công tái đuổi theo hắn. Còn lại ta muốn hỏi một lần cao phó chủ tịch ngươi tra rõ ràng tình huống sao? Nếu như không có điều tra rõ, mời ngươi không cần võ đoán thuyết ta. Nếu ngươi điều tra rõ đem chứng cứ lấy ra nữa, cho dù là bắn chết ta, ta cũng nhận biết. Trần Thiên Minh lời lẽ chính nghĩa đem Cao Minh nói đến sắc mặt một hồi thanh một hồi bạc. Cao Minh sững sờ một lần, hắn thật không ngờ này Trần Thiên Minh là Hứa Thắng Lợi phiên bản cư nhiên dám chống đối chính mình. Bất quá Hứa Thắng Lợi là trực tiếp chửi má nó này. Trần Thiên Minh hiểu được hỏi mình muốn chứng cứ, hắn mặc dù không có chửi mình, nhưng hắn quát giống cùng lời kiếm đâm về chính mình. Trần Thiên Minh ngươi có gì đặc biệt hơn? Ngươi không phải là một cái hổ đường tổng giáo luyện liền Hứa Thắng Lợi đều là thủ hạ của ta. Cao Minh thầm nghĩ. Ở bên cạnh đề cập lực thấy Trần Thiên Minh cùng Cao Minh có điểm cương, vội vàng khuyên. Cao chủ tịch ngươi cũng không nên tức giận, phỏng chừng Thiên Minh không phải như vậy lỗ. Mãn người một hồi ngày hôm qua phụ trách đi làm võ cảnh cảnh sát cùng với nhân viên công tác, người phụ trách đều đã lại đây hỏi một lần tình huống rồi nói sau đi sao. Này Cao Minh như thế nào như vậy? Sự tình không có biết rõ ràng tự đối thủ hạ của mình u. Uống đây cũng không phải là trong sự tình dưới sáng sớm làm cho ai loạn chấp. Pháp sẽ nghiêm trị. Cho nên võ cảnh bọn cảnh sát có thể tính là bạch mình bị đánh, nếu như không có chứng cứ chứng minh người kia là đồ đều sẽ không phản kích. Đề cập lực thầm nghĩ. Hừ, Cao Minh trừng mắt nhìn Trần Thiên Minh liếc mắt một cái. Đề cập lực cho hắn dưới bập thang, hắn tự nhiên phải hạ. Một lát sau Khương thị thị trưởng mang theo một số người vào được là ngày hôm qua đi làm võ cảnh cảnh sát cùng với nhân viên công tác người phụ trách. Cao Minh thấy bọn họ đến đây liền cẩn thận hỏi một vài tình huống, nghe tới những người đó nói lên hôm qua thiên chuyện tình lúc, Cao Minh trong lòng âm thầm hối hận, đều tự trách mình quá mau một chút. Đề cập lực bí thư ngươi nói chuyện này chuyện làm sao bây giờ? Cao Minh đem bóng đá cho đề cập lực. Tại quan trường lăn lộn nhiều năm, đề cập lực bưu sẽ không biết Cao Minh muốn nói cái gì, hắn muốn mượn miệng của mình bình ổn Trần Thiên Minh lửa giận. Không phân tốt xấu, tự đối với thủ hạ u uống, hơn nữa này là thời kỳ phi thường, nếu Trần Thiên Minh trở về cáo trạng hoặc là hội báo Cao Minh cũng không nên. Đề cập lực cũng biết Hổ Đường tính chất không đồng nhất, tuy rằng bọn họ lệ thuộc trực tiếp quân ủy nhưng bọn họ nhiệm vụ cũng cùng lúc hướng quốc gia mổ thẳng quản lãnh. Đạo hội báo. Nếu đem việc này cũng hội báo lời nói mặc dù đối với Cao Minh không được tốt lắm, nhưng nhiều ít cũng sẽ ảnh hưởng một vài thanh danh. Từ vừa rồi các vị theo lời tình huống đến xem, chuyện này rõ ràng là có người nói xấu chúng ta muốn từ trong châm ngòi ly gián tại quốc tế trên tạo thành bất lương ảnh hưởng. Thiên Minh ngươi cũng không phải có tính tình cao. Chủ tịch cũng là lo lắng ngươi mới tức giận như vậy. Đề cập lực nói, ta không có tính tình, ta chỉ là muốn đem sự tình biết rõ ràng mà thôi Trần. Thiên Minh nói. Cao Minh nghe Trần Thiên Minh không có tức giận trong lòng cũng âm thầm buông. Kia hiện tại chúng ta phải làm gì đâu? Là hướng Long chủ tịch hội báo hay trước làm sáng tỏ? Phương thị thị trưởng nói chuyện này hẳn là cũng không chịu nổi lúc vừa vặn chúng ta. Phóng viên đã ở tràng cũng có người vỗ một vài ảnh chụp ta chính thông tri bọn. Họ chạy tới. Ta hỏi một lần bọn họ chứng kiến ngay lúc đó tình cảnh phi thường tức giận chúng ta. Võ cảnh bị bọn họ đã thương cũng không có đánh trả, chỉ là không làm cho bọn họ tiếp tục bạo loạn mà thôi. Còn lại bọn họ cũng chụp đến cái kia đồ bay trên không trung đích tình cảnh đoán. Chừng là rất có sức thuyết phục. Vậy là tốt rồi, nhanh lên để những ký giả kia lại đây chạy nhanh tổ chức viết một vài bản thảo đi. Lên cho chúng ta trong vắt thỉnh cũng làm cho mọi người xem một vài mội lương. Tâm phóng. Viên sắc mặt bọn họ rất đáng giận. Cao Minh tức giận nói. Đồng thời chúng ta cũng đem những tài liệu này hội báo cấp trung ương để lãnh đạo hiểu được. Cứ như vậy một hồi phóng viên chiến cũng không tiến địa bắt đầu. Từ khi nước phóng viên trèo lên ra này chi tiết ảnh chụp cùng với đưa tin sau một vài lấy ngựa đốn cùng với lợi riêng. Phóng viên ngựa trên nói này ảnh chụp là máy tính hợp thành vân vờ. Bất quá lần lượt từng cái một đồ bạo loạn ảnh chụp để ngoại quốc phóng viên nếu bị đặt cũng có vẻ có điểm vô lực. Bất quá đây là nói sau. Trần Thiên Minh lại nhớ tới của mình tuần tra đội ngũ hắn chứng kiến Lâm quản sĩ đã ở không. Khỏi kỳ quái nói Phi Long làm sao ngươi cũng ở đây, lý ngươi không cần công tác. Sao? Phía sau là gã còn lại đội viên phụ trách ta nghỉ ngơi, Lâm quản sĩ cười nói. Dù sao ta nhàn rỗi. Cũng là nhàn rỗi không bằng trên đường phố nhìn xem nhìn có thể hay không trót một vài tên côn đồ. Cổ đạo mới bên kia tình huống như thế nào? Trần Thiên Minh hỏi Lâm quản sĩ. Lão sư nếu không phải ngươi nói cổ đạo mới có vấn đề ta còn phát hiện không ra. Được, cổ đạo mới hết thảy bình thường hoặc là mang theo một số người đi thăm dò tình huống. Hoặc là tự đứng ở chính mình nước yên tĩnh bên trong không có cái gì đặc biệt tình huống. Lâm quản sĩ nói. Trần Thiên Minh nán lại một lần, chẳng lẽ ta đã đoán sai chuyện lần này cùng cổ đạo mới không quan hệ. Lâm quản sĩ nói chúng ta đây còn muốn hay không tiếp tục theo dõi. Muốn dù sao hiện tại ta đã điều nhiều hơn 10 hổ đường đội viên lại đây chúng. Ta có khi là người các ngươi tự vất vả xuống. Trần Thiên Minh nói. Chúng ta không khổ cực, Lâm quản sĩ nói. Dù sao Lâm quản sĩ từ tỉnh ngoài võ cảnh lý rút ra một vài nồng cốt võ cảnh thay y phục thường nhiều người như vậy theo dõi thay ca. Bọn họ cũng không khổ cực. Cho nên Lâm quản sĩ bọn họ tại nghỉ ngơi thời điểm lại chạy đến trên đường qua tuần tra. Này đó hổ đường đội viên đều muốn gặp gỡ này tên côn đồ đem bọn họ bắt lấy lập công. Hơn nữa bọn họ đi vào Phương thị sau ngay lúc đó này đó tên côn đồ so với tại trên tivi nhìn qua còn tàn nhẫn, Phương thị nhân dân chịu nhiều lắm khổ. Đột nhiên Lâm quản sứ nhãn tình sáng lên, hắn ngựa trên kêu dừng xe tiếp theo. Chạy xuống đi. Phía trước mặt một đám võ cảnh hướng qua tới. Sinh sự tình gì? Phi Long hưng phấn như thế. Chúng ta xuống xe nhìn xem. Trần Thiên Minh cũng xuống xe. Chỉ thấy Lâm quản sứ ôm một cái võ cảnh bả vai thân thiết thuyết nói nhìn võ. Cảnh cấp bậc dường như là thượng úy phải là liên trưởng đi sao? Phi Long làm sao vậy? Trần Thiên Minh hỏi. Lão sư đây là ta biểu đệ kêu Phan Đại Liệt, ta không thể tưởng được ở trong này. Nhìn thấy hắn, Lâm quản sứ cao hứng nói. Hắn tại khác tiết kiệm đương võ cảnh, lần này hắn cũng bị điều động lại đây chấp hành nhiệm vụ. Chúng ta quan hệ tốt lắm, hắn khi còn bé sẽ ngủ ở nhà của ta. Chúng ta so với thân huynh đệ hoàn hảo. Này kêu Phan Đại Liệt chính là bọn này phiên trực võ cảnh đội trưởng, hắn thấy biểu ca Lâm quản sứ kêu Trần Thiên Minh lão sư có điểm kỳ quái. Khi hắn biết biểu ca là hổ đường đội viên mà cái kêu lão sư võ cảnh là hổ đường lãnh đạo lúc, hắn không khỏi ngựa trên nghiêm hướng Trần Thiên Minh cúi chào báo cáo dài. Trần Thiên Minh cười cười nói ngươi không, nếu như vậy ngươi là quản sứ huynh đệ cũng là chúng ta mọi người huynh đệ. Vất vả các ngươi từ khác tiết kiệm chạy tới. Vì nhân dân phục vụ không khổ cực. Phan Đại Liệt lớn tiếng nói. Đúng rồi, ngươi biểu đệ sẽ võ công sao? Trần Thiên Minh hỏi. Nếu có nhiều một chút sẽ võ công võ cảnh kia, lần này phòng ngừa bạo lực chế dữ dội sẽ càng thêm dễ dàng. Phan Đại Liệt ngượng ngùng nói ta lúc ấy không như thế nào học cùng biểu ca so với kém xa. Trần Thiên Minh nghe xong thầm suy nghĩ, lúc ấy Lâm quản sứ võ công của chính là so với hắn còn kém xa, phỏng chừng canh kém. Bất quá đối với giao người thường phải là có thể một cái đánh mười bát. Lão sư ta nghĩ cùng biểu đệ hảo hảo tâm sự, ta liền không theo các ngươi tuần tra. Lâm quản sứ ngượng ngùng nói. Không có việc gì, các ngươi tâm sự đi sao? Trần Thiên Minh khoát tay nói. Dù sao Lâm quản sứ là nghỉ ngơi thời gian hơn nữa, hắn cùng Phan Đại Liệt cùng một chỗ giống nhau là tuần tra chính. Mình hay là không đánh nhiễu này đối nhiều năm không thấy anh em bà con ung chuyện. Trần Thiên Minh tiếp tục lên xe cùng mọi người tuần tra đi. Trần Thiên Minh, nay Thiên Cao Minh gọi ngươi trở về có chuyện gì không? Dương Quế Nguyệt có chút lo lắng hỏi han. Có thể có chuyện gì? Trần Thiên Minh cười khổ xuống. Đều đơn vị chú ý có trọng yếu tình huống, thông báo trong xe tải ra khẩn cấp. Gọi tiếng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1278 chương giao thông công cộng sự kiện. Đệ 1278 chương giao thông công cộng sự kiện lại có khẩn cấp tình huống sinh. Trần Thiên Minh bọn họ ngựa mau chóng trương địa dựng thẳng cái lỗ tai lắng nghe. Tại Tân trong phố 10 chữ lộ khẩu lý có một cổ xe giao thông công cộng đình. Tại kia Lý Căn. Theo báo nguy bên trong điện thoại có ít nhất 3 cái khủng bố phần tử, bọn họ có súng còn có bom. Gọi khí lý vang lên kinh người thanh âm. Có súng còn có bom. Trần Thiên Minh sắc mặt của bọn hắn ngựa trên đen, đây cũng không phải là sự kiện, không biết giao thông công cộng trên có bao nhiêu người. Trần Thiên Minh ngựa trên đối lái xe nói mau mau mang bọn ta đi Tân Trong phố. Tiếp theo Trần Thiên Minh ấn một lần tai của mình, mặt đó là hổ đường đội viên chuyên dụng tai nghe. 40 km trong vòng bọn họ cũng có thể liên hệ được đến. Đều đội viên chú ý na tổ. Tới gần Tân trong phố, chúng ta nhị tổ trong tai nghe vang lên Phùng Nhất Hành thanh âm. Nhất Hành, ngươi ngựa trên dẫn người đuổi đi nơi nào, tận lực khống chế nơi đó. Ta ngựa trên mang theo một tổ đuổi qua tới, còn lại cái khác tổ đội viên không cần qua tới, các ngươi cẩn thận tuần tra địa phương khác.

Sằng bậy, chúng ta không phải đáp ứng thỉnh cầu của các ngươi sao? Các ngươi như thế nào còn muốn giết hại hành khách? Phẫn nộ Trần Thiên Minh hận không thể ngựa xông lên, đi lên đem cái kia kẻ bắt cóc đang sống đánh chết. Bất quá hắn là đàm phán chuyên gia, không thể đem phẫn nộ của mình biểu lộ tại trên mặt để kẻ bắt cóc chứng kiến. Ha ha ha, cao vóc dáng kẻ bắt cóc cười nói, ta hiện tại không có giết hắn, chỉ là làm một lần cho các ngươi nhìn xem, nếu các ngươi dám ở trước mặt chúng ta ra vẻ chúng ta tỉnh ngoài người, tự muốn giết chết các ngươi Khương tộc nhân, lần sau ta nhưng là đống đầu của hắn mở hắn. Các ngươi Khương tộc nhân hai ngày này giết chết chúng ta nhiều như vậy tỉnh ngoài người, chúng ta nhất định phải trả thù. Cái kia bị đánh trong đồi nam nhân là Khương tộc nhân, hắn liều mạng địa kêu thảm thiết không. Các ngươi không nên, không phải chúng ta giết các ngươi tỉnh ngoài người. Ha ha, ta quản ngươi nhóm ai giết người của chúng ta, dù sao ta thấy một cái Khương tộc nhân tự giết một cái đem các ngươi toàn bộ giết chết. Này Tây côn trùng phần tử, hiện tại giả mạo tỉnh ngoài, bởi vì tỉnh ngoài người hết giận dùng cái này khiêu khích đều dân tộc không đoàn kết. Bọn họ cũng là đủ vất vả, một hồi phẫn nhân vật đánh bơ nhân vật, một hồi phẫn bơ nhân vật đánh a nhân vật. Trong xe một vài Khương tộc nhân ánh mắt lộ ra phẫn nộ ánh mắt, trước kia bọn họ còn chưa tin, hiện tại nghe được kẻ bắt cóc nói lời như vậy không khỏi tức giận. Các ngươi không phải Khương tộc nhân sao? Có một cái ước chừng 40 tuổi nữ nhân kỳ quái hỏi. Ba người này là tối lên xe trước bọn họ an vị tại phía sau vừa vặn nữ nhân này lúc ấy theo chân bọn họ lên xe nhận ra bọn họ là Khương tộc nhân. Mẹ ngươi nói lung tung, vóc dáng thấp kẻ bắt cóc hướng nữ nhân kia trong ngực liên tục nổ hai phát súng, nữ nhân đầu nghiêng một cái thật hướng bên cạnh hành khách kia máu phun đất chung quanh đều là. Trần Thiên Minh phẫn nộ rồi dừng tay, các ngươi tái giết người cũng đừng trách ta nhóm không đáp ứng yêu cầu của các ngươi. Ai kêu nàng vũ nhục chúng ta là đáng ghê tởm Khương tộc nhân, vóc dáng thấp kẻ bắt cóc cười ha ha. Các ngươi nếu không đáp ứng yêu cầu của chúng ta, ta hiện tại tự giết bọn họ. Các ngươi không cần giả mạo cái gì tỉnh ngoài người, ta gặp các ngươi chính là Tây côn trùng phần tử. Trần Thiên Minh nói. Trong lòng hắn âm thầm sốt ruột, như thế nào kia? Phi cơ trực thăng còn chưa a? Kẻ bắt cóc đã giết một con tin như vậy giết đi xuống na. Còn có người a? Nói vậy chúng ta là tỉnh ngoài người. Vóc dáng thấp kẻ bắt cóc tức giận nói. Trần Thiên Minh nói, ngươi nếu như nói các ngươi là tỉnh ngoài người vậy ngươi đem mặt nạ bảo hộ kéo xuống qua cho chúng ta nhìn xem, chúng ta tự tin tưởng ngươi. Này, đó đáng giận. Tây côn trùng phần tử còn giả mạo tỉnh ngoài người châm ngòi lưỡng tộc nhân đoàn. Kết bọn họ là đủ âm hiểm. Ha ha, chúng ta thông minh tỉnh ngoài người sẽ theo các ngươi Khương tộc nhân. Như vậy bổn sao? Nếu chúng ta cho các ngươi chứng kiến mặt vậy sau này chúng ta còn hỗn sao? Chúng ta còn có thể giết Khương tộc nhân sao? Vóc dáng thấp kẻ bắt cóc cười ha ha. Ba, người bọn hắn. Tây côn trùng phần tử tại bất đồng địa phương, nếu có người dám lộn xộn bọn họ, tự ấm âm thanh kiếp nổ khí. Mà bọn họ cũng đem bên ngoài quần áo cởi lộ ra toàn thân bom đủ đem những người đó sợ tới mức không dám sằng bậy. Ngã tư đường chung quanh đều trống rỗng, ai cũng sợ kia bom sẽ tạc đến chính mình. Cho nên này thanh tràng cũng thật nhanh. Bất quá hay có rất nhiều người ở phía xa quan vọng. Đặc biệt lão Bơn, hắn cũng đi tới hiện trường. Lão Bơn tại khách sạn lầu 3 điểm một phần cà phê tựa vào bên cửa sổ chậm rãi uống. Chính hắn thiết kế đức tình lễ trong lòng phi thường quen thuộc. Hắn muốn chính là kia phan. Một tiếng vang thật lớn, phi cơ, giao thông công cộng toàn bộ cấp nổ. Mà Khương, tộc nhân cũng sẽ đem này trướng ghi tạc tỉnh ngoài người trên đầu hắc hắc tiên sinh chỉ thị đủ. Độc làm cho bọn họ cho nhau phẫn hai phe người tập sát lớn như vậy ra cường hận sẽ càng sâu làm. Chuyện cũng sẽ lớn hơn nữa. Chưa từng có bao lâu từ trên không bay tới phi cơ trực thăng vóc dáng thấp kẻ. Bắt cóc bọn họ. Nhìn nhãn tình sáng lên là bọn hắn hiến thân thời điểm tới rồi. Dựa theo kế hoạt phi cơ vừa đến. Trước qua tới một cái huynh đệ ngồi lên phi cơ cầm tiền cái hòm ấm âm thanh bom. Sau đó bọn họ cũng đi theo ấm âm thanh bom. Như vậy cho dù là hoàn thành nhiệm vụ. Nhất hào, nhị hào, số ba thỉnh chuẩn bị Trần Thiên Minh âm thầm hút một hơi. Lãnh khí bình. Tỉnh địa nhỏ giọng nói. Là chuẩn bị động thủ. Hắn cầm đại loa kêu lên đều vị. Tiên sinh phi cơ. Đã đến đây các ngươi có thể thả hành khách đi sao? Nên phóng thời điểm chúng ta sẽ thả. Vóc dáng thấp kẻ bắt cóc cao hứng nói. Hắn mệnh lệnh. Lái xe đem cửa xe mở ra sau đó để phi cơ rơi xuống đất. Trần Thiên Minh gắt gao địa nhìn chằm chằm này ba cái kẻ bắt cóc tìm kiếm có lợi. Cơ hội. Tiền ở nơi nào? Vóc dáng thấp kẻ bắt cóc nói. Tại trên phi cơ. Ở bên kia đội trưởng cảnh sát hình sự cầm gã còn lại đại loa. Nói. Hảo ngươi đi xuống. Vóc dáng thấp kẻ bắt cóc đối cao vóc dáng kẻ bắt cóc nói. Cao vóc dáng kẻ bắt cóc gật gật đầu đi một mình đi xuống tay hắn nắm thật chặt. Kiếp nổ khí mà. Đổi thành ngoài hai cái kẻ bắt cóc cũng nắm của mình kiếp nổ khí nếu ngay lúc đó. Tình huống. Không đúng ngựa trên ấm âm thanh. Đây là bọn hắn vì cái gì không đem con tin bắt. Tại bên người. Nguyên nhân gần như vậy khoảng cách chỉ cần bom vừa vang lên người chết sẽ càng nhiều. Trần Thiên Minh ánh mắt vẫn không nhúc nhích địa nhìn chằm chằm cao vóc dáng kẻ. Bắt cóc. Chạy tới bên ngoài muốn giết hắn không phải việc khó, vóc dáng thấp đứng tại phía sau, béo vóc. Dáng ở bên trong hai người bọn họ tất cả đều là đứng lên phỏng chừng bọn họ. Không biết có tay. Súng bắn tỉa có thể đồng thời đối phó ba người bọn họ. Trần Thiên Minh không đến thời điểm mấu chốt đều không biết dùng phi kiếm dù sao. Phi kiếm. Khi đối với người bình thường qua nói là bất khả tư nghị chuyện tình. Tay trái của hắn đã nhéo. Hai quả đánh hy vọng hành động lần này không cần chính mình ra phi kiếm. Được rồi là động thủ thời điểm. Trần Thiên Minh mãnh liệt vận khởi nội lực quát. To một tiếng. Thiên này như Phật môn sư tử hống thanh âm để giao thông công cộng cùng với người bên. Cạnh đều sững sờ một lần đồng thời tay súng bắn tỉa cũng bắt đầu động thủ bọn họ. Đối với mình. Mục tiêu đầu bắn liên tục hai phát. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Trần Thiên Minh cũng ngựa trên hướng giao thông. Công cộng. Phong bên kia bay đi. Xuống xe cao vóc dáng kẻ bắt cóc râu ri mấu chốt chính là. Kia hai cái ở. Trên xe kẻ bắt cóc nếu bọn họ bất tử trong xe hành khách sẽ toàn bộ tử. Béo vóc dáng kẻ bắt cóc đầu liền trong lưỡng thương hắn hừ đều không có hừ một. Tiếng tự. Chậm rãi ngã xuống đương nhiên trong tay hắn kiếp nổ khí cũng không kịp ấm âm. Thanh tự ngã. Trên mặt đất. Vóc dáng thấp kẻ bắt cóc dường như có thể cảm ứng được viên đạn dường như hắn. Hơi hơi. Hướng lui về phía sau hai bước tiếp theo trên mặt của hắn lộ ra tươi cười hảo. Như mình như. Muốn giống như giải thoát. Bành bạch mấy lần đạn đánh vào xe thủy tinh trên. Đem thủy tinh. Đánh vỡ căn bản đánh không đến vóc dáng thấp kẻ bắt cóc. Không tốt cái kia vóc dáng thấp kẻ bắt cóc sẽ võ công Trần Thiên Minh thầm. Nghĩ hắn từ lúc. Rách nát thủy tinh trong chứng kiến vóc dáng thấp kẻ bắt cóc tay động xuống. Nếu sẽ không võ công căn bản trốn không ra từ một nơi bí mật gần đó ngắm bắn viên đạn. Vì thế còn trên không trung bay Trần Thiên Minh tay trái vung lên hai quả đinh. Tại chân khí của hắn tác dụng hạ so với viên đạn còn nhanh địa đánh ra đi. A! Vóc dáng thấp kẻ bắt cóc kêu thảm một tiếng, hắn cầm kiếp nổ dữ dội tay bị Trần Thiên Minh đánh ra một quả đinh đánh trúng. Tay hắn như gãy như vậy căn bản cầm không được kiếp nổ, kiếp nổ khí rơi trên mặt đất. Đồng thời không sợ viên đạn, vóc dáng thấp kẻ bắt cóc ánh mắt mở rất lớn, đầu của hắn bị Trần Thiên Minh một khát mai xạ kích trong. Ba vóc dáng thấp kẻ bắt cóc té trên mặt đất. Trần Thiên Minh bay lên giao thông công cộng lớn tiếng kêu lên mọi người chạy. Mau đi. Xuống phía trước trước ra không nên gấp gáp. Trên xe hành khách ngựa trên ống trình tự chạy xuống khi bọn hắn hạ địa sau liều. Mạng địa đi. Phía trước chạy. Chuyện mới vừa rồi rất dọn người nhưng lại đã chết một cái nữ. Hành khách. Ta còn có ta a. Cái kia bị đánh trong đùi nam hành khách liều mạng địa kêu hắn. Không phải. Không muốn chạy trốn nhưng hắn căn bản trốn không thoát. Trần Thiên Minh các những người khác toàn bộ chạy xuống về phía sau đi lên tiền. Hai tay ôm. Lấy cái kia bị thương nam hành khách bay xuống xe, những thứ khác hổ đường đội. Viên đã cắt ở. Dưới mặt bọn họ tiếp nhận nam hành khách hướng bên kia xe cứu thương đi rồi. Nam hành khách đùi huyệt đạo đã bị Trần Thiên Minh đốt, bắp đùi của hắn sẽ không ra lại. Máu hẳn là không có nguy hiểm đến tính mạng. Đáng tiếc chính là vừa rồi cái kia nữ hành khách nàng vạt. Trần này ba cái kẻ bắt cóc là khương tộc nhân liền bị vóc dáng thấp kẻ bắt cóc giết. Đã có cảnh sát xông lên giao thông công cộng đem kẻ bắt cóc trên người bom toàn bộ hủy đi. Tiếp theo đêm này hai cái kẻ bắt cóc nâng xuống xe đặt ở té trên mặt đất cao vóc. Dán kẻ bắt cóc. Bên cạnh. Trần Thiên Minh rớt ra kia ba cái kẻ bắt cóc trước mặt cái lồng, sau đó dùng trên. Nội lực lớn tiếng. Nói các vị, các ngươi nhìn một lần, ba người này chính là Tây côn trùng phần tử. Bọn họ cố ý giả mạo tỉnh ngoài người đến giết khương tộc nhân, các ngươi nhìn tất cả mọi người là khương tộc nhân nhưng lại sát hại huynh đệ của mình, ngoài trừ Tây côn trùng phần tử còn có ai có thể tàn nhẫn như vậy làm chuyện như vậy, chuyện đâu đánh ngã Tây côn trùng phần tử, giết chết Tây côn trùng phần tử vừa rồi từ giao thông công cộng trốn xuống dưới hành khách phẫn nộ địa giơ nắm tay kêu lên. Bên cạnh quần. Chúng cũng đi. Theo kêu lên vừa rồi bọn họ đều thấy được mấy tên kia kẻ bắt cóc quá tàn nhẫn. Câu nói đầu tiên. Giết cái kia phụ nữ. Vốn lão bơ đang chờ bom tiếng nhưng nghe được Trần Thiên Minh lớn tiếng địa kêu. Một tiếng. Hắn kỳ quái đi xuống đất nhìn thấy được ba cái kẻ bắt cóc bị đánh chết đứt tình. Cảnh. Này Trần Thiên Minh thật là không đồng đơn, võ công rất cao. Lão bơ ở trong lòng nghĩ. Hắn vốn tuyển một cái sẽ võ công Tây côn trùng phần tử nhưng lại không sợ tay súng bắn. Tỉa bắn tỉa. Nhưng thật không ngờ cuối cùng vẫn bị Trần Thiên Minh giết. Này đó vô ích ra. Hỏa liền làm. Người thịt bom cũng làm phải không? Bởi vì cự ly xa viên đạn căn bản đánh không chết cái kia vóc dáng thấp kẻ bắt. Cóc chỉ cần hắn. Nhanh một chút ấm âm thanh tạc phổi nhất định có thể nổ vang. Nhưng thật không. Ngờ cái kia. Vóc dáng thấp kẻ bắt cóc rất từ lấy đúng rồi chậm trễ lưỡng 3 giây thời gian. Đã bị Trần Thiên Minh giết. Tức giận lão bơ vén màn vụn trộm địa đi rồi. Lúc này phụ trách ngắm bắn ba cái đặc công đi đến Trần Thiên Minh bên người sau. Đó hướng. Trần Thiên Minh kính một cái lễ. Vừa rồi Trần Thiên Minh thanh âm rất lớn chấn. Đắc những. Người đó toàn bộ nán lại một lần làm cho bọn họ bắn tỉa càng thêm dễ dàng. Trần Thiên Minh cười nói ba vị các ngươi khổ cực không sai thương pháp phi. Thường chuẩn. dài là ta không tốt, ta phụ trách đối phó vóc dáng thấp kẻ bắt cóc, nhưng bởi vì thương pháp của ta kém không có giết chết cái kia kẻ bắt cóc. Hoàn hảo dài xuất thủ bằng không. Thật là xảy ra chuyện lớn. Đặc công đội trưởng xấu hổ vô cùng, hắn vốn lấy vi thương pháp của mình không sai, mặc dù không có thường xuyên đương tay súng bắn tỉa, nhưng hay có tay súng bắn tỉa trình độ, nhưng thật không ngờ lại giết không được cái kia vóc dáng thấp kẻ bắt cóc. Trần Thiên Minh khoát tay nói, ngươi không cần ái nấy, kia vóc dáng thấp kẻ bắt cóc sẽ võ công, ngươi bắn tỉa giết không được hắn. Nguyên lai là như vậy, đặc công đội trưởng hiểu được hắn cũng có chút kỳ quái. Cái kia kẻ bắt cóc như thế nào sẽ tránh thoát của mình viên đạn, nguyên lai là sẽ võ công. Kia dài là như thế nào giết hắn? Đặc công đội trưởng muốn biết vóc dáng thấp là như thế nào bị Trần Thiên Minh giết chết. Ta dùng là này. Trần Thiên Minh cười cười từ trong túi áo lấy ra một quả đinh sắt. Đinh sắt. Đặc công đội trưởng không thể tin được địa mở to hai mắt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1280 chương ta với ngươi cùng nhau tuần tra. Đệ 1280 chương ta với ngươi cùng nhau tuần tra là ta dụng đúng là đinh sắt. Trần Thiên Minh điểm gật đầu nói. Bất quá là dùng tới nội lực phụ trợ. Đặc công đội trưởng Tuế Bái Địa nhìn Trần Thiên Minh từng nghe nói hổ đường lý. Mọi người là quân đội tinh anh trong tinh anh, hiện tại thấy quả nhiên danh bất hư truyền chỉ. Là dựa vào kia nho nhỏ đinh sắt tự so với ngắm bắn viên đạn cường. Ai khi nào thì mình mới có thể đi vào hổ đường đâu? Đặc công đội trưởng không biết trước kia hổ đường nhóm đội viên yêu cầu không cao lắm, hiện tại thêm tiến vào hổ đường đội viên các yêu cầu chính là muốn sẽ võ công. Tốt lắm, nhiệm vụ hoàn thành chúng ta cũng đi thôi. Trần Thiên Minh cũng không muốn tái ở trong này nán lại, ngựa trên mang theo hổ đường đội viên đi rồi. Hôm nay từ khi ra kia một việc sau, Phương thì cũng không có sinh sự tình gì mà. Một vài thị dân cũng thấy được Tây Côn Trùng phần tử sắc mặt vì châm ngòi ly gián sự tình gì cũng làm được. Buổi tối Trần Thiên Minh ngồi ở trên giường của mình luyện công, từ khi hắn biết có một người tên là tiên sinh đáng sợ nhân vật, hắn có rảnh tự liều mạng địa luyện công suy. Nghĩ đem mình hương ba công luyện đến tầm thứ 9 trở lại nguyên trạng. Tuy rằng võ công của mình rất lợi hại, nhưng nếu gặp được rất nhiều địch nhân, chính mình hay quả bất địch chúng. Hơn nữa cũng không biết tiên sinh võ công của cao bao nhiêu. Hay chính mình đem võ công đề cao mới có thể đánh bại đối phương. Trở lại nguyên trạng hồi phục nguyên lai tự nhiên trạng thái. Nhưng là này hồi phục tự nhiên trạng thái như thế nào đâu? Là không cần võ công trở lại trước kia trạng thái. Nhưng nói như vậy mình không phải là không có võ công sao? Trần Thiên Minh luyện đến nơi đây sao lại không thể tưởng được hẳn là như thế nào luyện trở lại nguyên trạng. Hắn luôn luôn tại luyện công, tuy rằng nội lực tăng cường không ít, nhưng là còn không có đạt tới tầm thứ 9 theo lời cái loại này phản phát quy chân. Bởi vì đại bá chưa cùng Trần Thiên Minh nói rõ ràng, kỳ thật đại bá cũng không biết huyền môn không ai luyện đến tầm thứ 9. Trần Thiên Minh là tốt rồi, giống người mù sờ đường giống nhau, sờ không được. Chỉ có dựa vào của mình sờ soạn. Kỳ thật Trần Thiên Minh không biết hương ba công tầm thứ 9 chú ý đầu tiên là lượng cường đại, cũng chính là Trần Thiên Minh chân khí cường đại, chờ hắn tới rồi lượng cường đại sau còn muốn nhìn hắn ngộ tính, chỉ có đột phá bình cảnh hiểu ra phản phát quy chân kia võ công của hắn mới có thể đạt tới tầm thứ 9, đó là lượng đến chất chuyển biến. Chỉ cần đạt tới tầm thứ 9 Trần Thiên Minh võ thì đến được một cái cao tầm thứ thực lực, tối thiểu là hiện tại lưỡng, gấp 3. Ai xem ra võ công luyện đến cuối cùng cũng là khó khăn nhất. Gấp không được. Nhất thời chỉ có. Không ngừng luyện công nhìn có thể hay không đạt tới tốt nhất cảnh giới. Từ khi Trần Thiên Minh học được chân chính nam nữ song tu mỗi cùng một cái xử nữ làm lại chuyện. Như vậy sao? Nội lực của hắn sẽ tăng cường một vài, chỉ là này võ công không phải rất mạnh. Không đạt được tốt lắm hiệu quả. Bất quá Trần Thiên Minh cũng sẽ không vì luyện hảo võ công tùy tiện cùng một vài võ công tốt nữ nhân song sữa. Nếu là như vậy hắn tình nguyện mình luyện. Đông đông đông, Trần Thiên Minh cửa gian phòng bị sao hưởng liễu. Ai? Trần Thiên Minh hỏi. Là ta bên ngoài truyền đến Dương Quế Nguyệt thanh âm. Là hung nữ. Trần Thiên Minh kỳ quái địa nghĩ. Đều 10 điểm hơn nàng có chuyện gì? A, bởi vì buổi tối Khương thị đối một vài khu vực quản chế cho nên buổi tối sẽ không xuất hiện sự tình gì. Cho nên Trần Thiên Minh bọn họ sẽ không đi ra ngoài tuần tra mọi người tại chấp hành sở lý. Nghỉ ngơi. Trần Thiên Minh xuống giường đi qua tới đem cửa mở. Bên ngoài Dương Quế Nguyệt mặc đồ ngủ, hai con củ sen cánh tay ngọc cao ngất trước ngực, phía dưới là một cái mảnh vụn hoa váy ngủ. Trời ạ, hung nữ cũng mặc váy, hiếm thấy a. Bất quá nàng mặc váy mang đẹp có điểm nữ nhân vị, đáng tiếc mặc chính là váy ngủ. Ngươi nhìn cái gì vậy? Có tin ta hay không đem mắt của ngươi châu cấp đào ra? Dương Quế Nguyệt thấy Trần Thiên Minh nhìn mình chằm chằm, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, không khỏi xấu hổ đến như xoa rặn mây đỏ. Hung nữ, ngươi giảng không nói lý a. Ngươi tìm đến ta, ta đương nhiên là mở to hai mắt nhìn. Đường mở cửa, chẳng lẽ ngươi nghĩ tới ta nhắm mắt lại sờ qua qua a? Nếu ta không cẩn thận đụng đến ngươi, ngươi lại đang hủy kêu. Trần Thiên Minh làm như cố ý nhìn Dương Quế Nguyệt đầy đặn tô phong, dường như chỉ cần hắn nhắm mắt lại có thể đụng đến của nàng nơi đó. Dường như ngươi tránh ra Dương Quế Nguyệt khí là cùng đẩy ra Trần Thiên Minh, sau đó đi vào bên trong. Trần Thiên Minh lừa gạt này Dương Quế Nguyệt thật là mang không nói lý, nơi này là gian phòng của mình a. Nàng dường như cho là gian phòng của nàng, dường như muốn vào tựu tiến vào mơn. Có nữ nhân như vậy sao? Chẳng lẽ Dương Quế Nguyệt xung tâm nhộn nhạo, buổi tối tịch mịch khó nhịn, muốn tìm chính mình bồi bồi nàng? Trời ạ, như vậy sao được đâu. Lấy đã biết loại giống đêm tự mình say tác. Giả như vậy thuần khiết nam nhân là không thể tùy tiện đáp ứng Dương Quế Nguyệt vô lễ yêu cầu. Tuy rằng thân hình của nàng không sai, kia đầy đặn tô phong cùng với khều người cái mông còn rất hấp dẫn người, nhưng mình nhưng là phi thường lại thêm phi thường thuần khiết a. Tại sao có thể tùy tiện đáp ứng nàng đâu? Ta cũng không phải là tùy tiện nam nhân. Trần Thiên Minh thầm nghĩ. Trần Thiên Minh đóng cửa lại. Dương Quế Nguyệt xoay người nhìn Trần Thiên Minh. Đúng lý hợp tình nói. Hảo, Trần Thiên Minh không chút nghĩ ngợi sẽ đem môn cấp đóng hơn nữa hay cài. Thèn cái kia. Loại. Ai xem ra cuồng phong bạo vũ như muốn tiến đến ta là giống như trước như vậy. Đứng đắn. Hay cố mà làm địa bồi một lần Dương Quế Nguyệt đâu. Người ta Dương Quế Nguyệt đều nói. Như vậy gọi mình đóng cửa ý tứ phi thường rõ ràng, một hồi làm một vài không thể để cho người khác nhìn qua sự tình. Bất quá như thế nào Dương Quế Nguyệt không cởi quần áo a? Hoặc là ngồi ở trên giường của mình ám chỉ một lần cũng đúng. Nàng như thế nào ngồi ở ghế giữa bên kia? Trần Thiên Minh không nghĩ ra. Trần Thiên Minh, ta đã nói với ngươi sự kiện Dương Quế Nguyệt dường như có chút ngượng ngùng. Ta kháo ngươi, hung nữ không phải luôn luôn dám đảm đương sao? Tại sao lại ngượng ngùng đi. Lên. Đúng vậy, làm cái loại này sự tình dù sao cũng là tu nhân chuyện tình là có. Điểm thẹn thùng. Dường như nhìn hung nữ bộ dáng hay xử nữa a. Thẹn thùng cũng là hẳn là. Trần Thiên Minh lại nghĩ tới Dương Quế Nguyệt lần trước tại Hoa Sơn cùng chính mình tắm rửa đứt. Tình cảnh chính. Mình lần đó cũng là không cẩn thận nhìn một lần Dương Quế Nguyệt thân thể. Ngươi nói đi, ta đang nghe. Đúng rồi, ngươi có cái gì yêu cầu cứ việc nói thẳng. Đi sao, dù sao cũng là ngươi muốn ngươi trước hết nói ra, ta cũng ngượng ngùng trước tiên là nói. Về Trần Thiên Minh thầm nghĩ. Từ ngày mai bắt đầu ta nhưng lấy với ngươi cùng nhau tuần tra sao? Dương Quế Nguyệt nói. Cái gì? Ngươi theo ta nói đúng là việc này. Trần Thiên Minh thất vọng rồi. Dương Quế Nguyệt nói là a, được không? Trần Thiên Minh nói, ngươi tại sao phải theo ta tuần tra? Sẽ không? Dương Quế Nguyệt thầm. Mến chính mình muốn dùng biện pháp này qua cùng chính mình thân cận đi sao? Mỗi lần Khương thị sinh sự chuyện thời điểm ngươi cũng có thể ngựa trên đuổi tới hiện trường. Nhưng ta lại không thể, cho nên ta muốn với ngươi cùng một chỗ tuần tra. Dương Quế Nguyệt hối hận chính mình không có nhìn đến hôm nay giao thông công cộng sự kiện nghe. Phùng Nhất Hành bọn họ nói phi thường nguy hiểm, hơn nữa có một cái kẻ bắt cóc còn có thể võ công nói. Được, Dương Quế Nguyệt trong lòng ngứa hận, tại sao mình không ở bên cạnh xuất thủ. Đêm này kẻ bắt cóc cấp giết chết, có thể tính là không thể xuất thủ ở bên cạnh nhìn một lần. Ngay lúc đó trường hợp học tập một lần cũng đúng. Thân vi một người cảnh sát kinh nghiệm cũng là trọng yếu phi thường. Tuy rằng từ người khác nơi đó nghe qua rất nhiều án lệ, dù sao đó là nghe tới, không có chân chính tự mình cảm thụ là không giống với. Bởi vậy Dương Quế Nguyệt nghĩ có thể nhiều hơn chứng kiến một vài đột sự kiện vi về sau của mình phá án tiết lũy kinh nghiệm. Đó cũng là Dương Quế Nguyệt từ cảnh giáo sau khi tốt nghiệp dựa vào năng lực của mình lên làm cảnh sát hình sự phân đội đội trưởng, chính là nguyên nhân nàng ở phương diện này lại là liều mạng. Mỗi người đều có mỗi người nhiệm vụ, Trần Thiên Minh nói. Dù sao ta không quản, hiện tại cũng nhiều hơn đến đây 10 hổ đường đội viên. Ngươi không chịu lời nói ta liền đi theo ngươi. Dương Quế Nguyệt tức giận nói. Trần Thiên Minh cũng có chút sinh khí, uy hung nữ đồng chí ngươi không cần không nghe lời làm cho được không? Ngươi cũng đã biết ngươi đây là trái với kỷ luật. Hừ, ai kêu ngươi không cho ta với ngươi? Dương Quế Nguyệt trắng Trần Thiên Minh liếc mắt. Một cái nàng mới không sợ Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh có thể cầm nàng dù thế nào. Ta biết ta bộ dạng đẹp trai nhưng ngươi cũng không nếu như vậy a. Trần Thiên Minh nói. Thích nữ nhân của ta rất nhiều, hơn nữa ta cũng không thích ngươi. Trần Thiên Minh, ngươi dám nói như vậy ta lão nương liều mạng với ngươi. Dương Quế Nguyệt hướng ở trên giường ngồi Trần Thiên Minh đánh qua tới, đồng thời nàng cũng giơ nắm tay đánh trúng Trần Thiên Minh đầu. Đương nhiên nàng là không dám dùng tới nội lực, chức chỉ dùng để của mình khí lực mà thôi. Trần Thiên Minh vội vàng cầm lấy Dương Quế Nguyệt hai cái tay, sau đó dụng lực vừa lật đem Dương Quế Nguyệt trở mình ngã xuống giường. Dương Quế Nguyệt thấy Trần Thiên Minh đem mình đẩy ngã xuống giường, nàng chân trái một đá hướng Trần Thiên Minh đá vào. Trần Thiên Minh hai mắt một bông hoa, bởi vì Dương Quế Nguyệt bây giờ là nằm ở trên giường. Nàng nâng lên chân trái đá hướng Trần Thiên Minh kia váy ngủ ngựa trên đi xuống. Mặt ruộng lộ ra nàng bên trong màu trắng tiểu khố. Xôn xao khuy hôm nay hung nữ mặc đồ trắng màu tiểu khố a ha hả, đáng tiếc nàng hôm nay mặc chính là tinh khiết bông vải không phải đăng ten, nhìn không thấy bên trong cỏ thơm. Trần Thiên Minh lay động dâm địa vừa nhìn vừa nghĩ a, hung nữ ngươi đã vậy còn quá mạnh mẽ đá ta. Trần Thiên Minh kêu thảm một tiếng, hắn vừa rồi chỉ lo thưởng thức Dương Quế Nguyệt cảnh đẹp lại đã quên nàng muốn đá chính mình. Trần Thiên Minh ngươi buông bằng không lão nương giết ngươi. Dương Quế Nguyệt lửa giận ngút trời, nàng cũng chứng kiến váy của mình đến rơi xuống tiếc hết nàng muốn. Dùng tay đem váy lôi kéo qua tới đắp kín nhưng là của nàng hai tay nhỏ bé đều bị Trần Thiên Minh cấp chặt. Trẻ cầm lấy cái này gọi là nàng như thế nào không tức giận đâu. Ngươi còn dám hung ta. Ngươi vừa rồi lớn như vậy lực đá ta, ta còn không có tìm ngươi tính toán sổ sách đâu. Trần Thiên Minh tức giận nói. Bất quá Dương Quế Nguyệt màu trắng tiểu khố hay còn rất hấp dẫn người, hắn lại đã thấy nhiều vài lần. Dương Quế Nguyệt hồng nghiêm mặt mắng Trần Thiên Minh ngươi này tên lưu manh. Ngươi còn xem ta nơi đó, ta muốn giết ngươi. Dương Quế Nguyệt lại đá Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh rõ ràng hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, ngồi ở Dương Quế Nguyệt trên bụng nói tốt ngươi giết ta a, ta xem làm sao ngươi giết ta. Ngươi lưu manh. Dương Quế Nguyệt suy nghĩ đá Trần Thiên Minh nhưng Trần Thiên Minh lại đi hạ ngồi một chút tại trên đùi của nàng. Hiện tại Trần Thiên Minh lại càng dễ chứng kiến quần nhỏ của nàng. Là ngươi đánh trước của ta, ta đây là tự vệ, tự vệ cũng gọi là lưu manh lời nói. Ta sẽ không biết nói như thế nào. Trần Thiên Minh nói. Dương Quế Nguyệt chân cũng mang hảo ngồi. Bất quá nàng luôn động. Ngươi buông. Dương Quế Nguyệt nói. Trần Thiên Minh nói trừ phi ngươi không hề náo loạn ta liền buông ra ngươi. Dương Quế Nguyệt nghĩ nghĩ nói vậy ngươi đáp ứng ta với ngươi cùng nhau tuần. Cha ta muốn đối phó này Tây Côn Trùng phần tử. Được rồi ta đáp ứng ngươi. Trần Thiên Minh vừa nói vừa đi lên đồng thời buông ra Dương Quế Nguyệt tay. Chỉ cần nàng không hề cùng chính mình làm chính mình đáp ứng. Nàng cùng nhau tuần tra cũng là có thể. Như vậy tái thành lập một cái chạy máy tiểu tổ. Tự mình và Dương Quế Nguyệt hơn nữa một cái lái xe phải là có thể. Trần Thiên Minh biết Dương Quế Nguyệt võ công của có nàng cùng mình ở cùng nhau đủ có thể lấy ứng phó đột sự kiện. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1281 chương mặt này tích có điều tiểu. Đệ 1281 chương mặt này tích có điều tiểu. Dương Quế Nguyệt thấy Trần Thiên Minh đáp ứng rồi trong lòng cũng cao hứng. Trần Thiên Minh đây chính là ngươi nói ta ngày mai tự với ngươi cùng nhau tuần tra. Là ta nói bất quá ngươi có phải hay không đem váy của mình kéo xuống qua bằng không còn nói ta lưu manh ngươi. Trần Thiên Minh lại nhìn Dương Quế Nguyệt màu trắng tiểu khố liếc mắt một cái. Nàng đùi làn da rất trắng được không, cơ hồ cùng màu trắng tiểu khố dung hợp cùng một chỗ. Dương Quế Nguyệt kia mang theo hai con chân trắng còn có trung gian màu trắng tiểu khố để Trần Thiên Minh không khỏi ít hầu nóng lên. Hắn cảm giác một cổ nhiệt liệt từ của mình phía dưới dâng lên một nấu cho tới khi đại não đi lên không được nơi đó lại không nghe lời. Trần Thiên Minh vội vàng đem hai tay cố ý tùy tiện phóng ở dưới mặt kia, tay vừa vặn che khuất cái kia chống đỡ lên lều trại. Mơ cái kia lý cũng rất dễ dàng xúc động. May mắn Dương Quế Nguyệt không có chứng kiến chính mình nơi đó bối rối. Trần Thiên Minh thầm nghĩ. Trần Thiên Minh ngươi còn nhìn. Dương Quế Nguyệt hiện tại mới nhớ tới của mình váy ngủ không có kéo xuống qua. Nàng vội mang thủ mang cước loạn mà đem váy ngủ kéo xuống qua sau đó ngồi xuống. Uy hung nữ ngươi xem ta giống cái loại người này sao? Trần Thiên Minh nói. Nếu không phải ta nhắc nhở ngươi một lần ngươi còn lõa lồ cho ta nhìn đâu. Hơn nữa cũng không có cái gì đẹp. Dương Quế Nguyệt nói ngươi chính là cái loại người này người khác không biết. Ta và ngươi còn không biết ngươi sao? Mình cũng có nhiều như vậy nữ nhân còn hại ta sư muội. Hoa Thu Hàn, ngươi chừng nào thì đem nàng tiếp được nối? Trần Thiên Minh nhún bả vai một cái nói ta cũng muốn a, nhưng Thu Hàn nói nàng trước tiên ở Hoa Sơn ta cũng không có cách nào. Dương Quế Nguyệt cũng đã quên vừa rồi cùng Trần Thiên Minh đùa giỡn nàng ngồi ở Trần Thiên Minh trên giường cẩn thận thu hồi hai cước lôi kéo ngủ ngon váy của một. Không muốn đi. Bộ dáng uy đều không còn sớm ngươi còn không quay về ngủ sao? Trần Thiên Minh thấy Dương Quế Nguyệt chơi xấu trên giường của mình không đi không khỏi hỏi. Nàng không phải là muốn đem mình dẫn tới nhiệt hỏa phần thân tiếp theo nàng lại đi làm hại chính mình chỗ. Xung yếu tiến vào tắm rửa đang lúc năm đánh một đi sao? Nếu là như vậy nói nàng còn không bằng đem mình giết đi cho rồi. Ai độc nhất phụ nhân tâm a? Trần Thiên Minh ta nghĩ với ngươi còn nói sự kiện. Dương Quế Nguyệt vẻ mặt có điểm nghiêm túc. Chuyện gì? Trần Thiên Minh hỏi. Ngươi sẽ không nói ngươi đêm nay ở chỗ này ngủ nhưng không thể đụng vào ngươi đi sao? Dương Quế Nguyệt nói ngươi có hay không ngay lúc đó hai ngày này vẫn có bạo loạn. Trần Thiên Minh tức giận nói ta đương nhiên phát hiện ra ta lúc ấy còn tại hiện trường đâu. Ngươi đây là không nói tìm hổ nói sao? Dương Quế Nguyệt trắng Trần Thiên Minh liếc mắt một cái nói ý của ta là nói ngươi có hay không ngay lúc đó có liên hệ gì? Liên hệ chính là đều là Tây côn trùng phần tử làm. Trần Thiên Minh không chút suy nghĩ đã nói. Nói nữ nhân thôi chính là đầu dài kiến thức ngắn. Không phải a, ta đã nói với ngươi nghiêm túc ngươi hảo hảo ngẫm lại phân tích. Xuống Dương Quế Nguyệt có điểm căm tức nói. Ngươi tới phân tích đi sao? Ta xem ngươi là nghĩ đến điều gì sao? Trần Thiên Minh cũng không phải người ngu, nghe Dương Quế Nguyệt nói như vậy chính mình còn đi trầm tư suy nghĩ làm gì? Trực tiếp hỏi nàng không là được rồi sao? Dương Quế Nguyệt dừng một chút nói ta vừa rồi ở trong phòng cẩn thận địa phân tích một lần. Này ba lượt đột sự kiện còn lại lại dùng phạm tội tâm lý học phân tích ta cảm thấy đắc dường như có chút quy luật. Cô nai nai của ta ngươi cứ việc nói thẳng đi sao không cần thừa nước đục thả câu. Trần Thiên Minh nói. Từ nơi này ba lượt sự kiện đến xem lần là đại bạo loạn các đường phố sau lại võ cảnh cùng với cảnh sát đóng ở bọn họ tự lại đây tiểu bạo loạn, nhưng tiểu bạo loạn bị kép. Ngươi bắt mấy chục người sau lần thứ ba chính là khủng bố tập kích. Dương Quế Nguyệt mím môi. Không, nhanh không chậm thuyết. Trần Thiên Minh nhãn tình sáng lên, ý của ngươi là nói hiện tại Tây côn trùng phần tử sợ không dám muốn làm bạo loạn, sợ bị người bắt cho nên toàn bộ biến thành khủng bố tập kích, về sau còn sẽ xuất hiện khủng bố tập kích. Dương Quế Nguyệt gật gật đầu, ống phân tích của ta là như vậy. Từ lần thứ ba sự kiện đến xem, này đó Tây côn trùng phần tử không hề thể hiện bạo loạn mà là khủng bố tập kích. Bọn họ cũng không muốn sống nữa. Nếu là như vậy nói phía sau đấu tranh sẽ càng thêm ác liệt. Trần Thiên Minh nhớ mày, bạo loạn còn dễ dàng đối phó nhưng là giống lần thứ ba bom sự kiện khá xử lý không tốt tự sẽ xuất hiện càng nhiều là mạng người án, hơn nữa có lúc là khó lòng phòng bị. Hơn nữa ta còn ngay lúc đó một vấn đề. Dương Quế Nguyệt nói. Vấn đề gì? Trần Thiên Minh hỏi. Dương Quế Nguyệt nói ba chỗ sự kiện sinh địa điểm cũng không phải cùng con phố. Ý của ngươi là nói nếu lần sau còn có thể có tập kích lời nói là sẽ một khác. Con bất đồng đường phố hoặc là địa phương. Trần Thiên Minh có điểm hưng phấn mà nói. Nếu như là như vậy kia, dự phòng khu vực sẽ thiếu một vài là ta kể lại hỏi Nhất Hành bọn họ lần đó nổ mạnh tập kích sự kiện lần thứ ba. Này Tây Côn Trùng, phần tử tuyên bố mình là tỉnh ngoài người, từ nơi này có thể thấy được bọn họ là. Suy nghĩ chứ. Khởi Khương tộc nhân phẫn nộ đem tỉnh ngoài người đuổi ra đi. Có thể tính là không có phát ra. Nổi rất lớn, hiệu quả bọn họ cũng sẽ ở bất đồng địa phương tập kích để tất cả mọi người chứng kiến bọn họ tập kích, do đó sợ hãi khủng hoảng. Dương Quế Nguyệt phân tích. Không tệ lắm, hung nữ không thể tưởng được ngươi còn có lưỡng bàn chải trần. Thiên Minh tự đáy lòng nói. Dương Quế Nguyệt tức giận điều trắng Trần Thiên Minh liếc mắt một cái, đó là. Đương nhiên ta. Lúc ấy tại cảnh giáo lại là sinh viên tài cao của ta phạm tội tâm lý học cơ bản. Là kỳ thi đầy chia. Phần. Trần Thiên Minh nói chúng ta đây từ ngày mai bắt đầu khiến cho những người khác tay tại khu vực khác gia tăng tuần tra, còn lại nhiều hơn phái một vài chính phủ nhân viên công tác xem xét ngay lúc đó khả nghi chuyện tình tự ngựa trên hướng chúng ta hội báo. Phỏng chừng bọn họ còn có thể tiếp tục tập kích đi xuống, ta cũng xem qua Tây Côn Trùng phần tự trước kia khủng bố tập kích, nhưng giống lần này như vậy một mà luôn mãi địa liên tiếp cùng một chỗ là không có, cho nên bọn họ nhất định còn có thể tiếp tục tập kích đi xuống, hơn nữa có thể còn có thể có một lần đáng sợ đại bạo loạn tập kích. Dương Quế Nguyệt nói còn có một lần đại bạo loạn tập kích. Trần Thiên Minh hoảng sợ, hung nữ ngươi không nên làm ta sợ a, chúng ta đây cần phải đã khởi hoàn toàn tinh thần mới được. Dương Quế Nguyệt biểu môi, ta cũng chỉ là đoán không nhất định thật sự. Nhưng là lần bạo loạn nhiều người như vậy, chúng ta mới bắt một vài này Tây Côn Trùng phần tử căn bản bắt không được. Nhiều ít lấy bọn họ này ba lượt tình huống phân tích có thể là không đồng đơn. A, hừ, ta cũng không tin lấy chúng ta quốc gia lực lượng còn không đối phó được bọn họ này đó. Nhảy nhót tiểu sử. Trần Thiên Minh nắm chặt nắm tay nói. Ấm Dương Quế Nguyệt phân tiết. Khi ba lượt bạo loạn địa phương đúng là Khương thị tả bán bộ phận nội thành như. Vậy có thể địch nhân sẽ ở hữu bán bộ phận nội thành. Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh cầm lấy di động cấp đề cập lực bí thư gọi điện.